Thuyền em đi trên sông như trăng sáng, cưới nhau về ta rước như hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa xanh, bao cô nàng nhẹ cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm tươi tắn. Chờ quê xưa